Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 160, tháng 4 bên trong. Hừng hực khí thế gia tĩnh 29 năm tu hành cầu giải thi đấu mùa hạ thi đấu kéo ra màn che. Hoàng thành chén đông bộ địa khu hải tuyển thi đấu ngay tại Triều Thiên Cung tu hành sân bóng cùng Tử Kim Sơn tu hành sân bóng tiến hành. Bắc Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam, Nam Trực Lệ, Chiết Giang tu sĩ chen chúc tại hai tòa sân bóng bên trong. Cố gắng huy can là tiến vào vòng tiếp theo, chính là đến cuối cùng tiến vào 12 mạnh thi đấu mà nỗ lực. Nghiêm Thế Phiên vẫn như cũ hất lên vô luận bất luận cái gì trường hợp hạ đều sẽ mặc lấy áo choàng. Ở nhà bộc chen chúc hạ chậm rãi bước đi thong thả tiến Tử Kim Sơn tu hành sân bóng. Vừa mới biểu diễn, lập tức gây nên toàn trường oanh động. Không biết có bao nhiêu người vây quanh, nhất là hoàng quan trở xuống nữ tu sĩ. Trong phàm nhân nữ quần chúng, thét chói tai vang lên muốn cùng vị này tân tấn đài chủ đến cái tiếp xúc thân mật. Hiện trường hoàn toàn đại loạn bên trong. Tổng tài phán dài Bành Vân Dực không thể không ra sân can thiệp. Tại hắn nghiêm từ khuyên bảo, Nghiêm Thế Phiên tiếc nuối hướng đám người phất tay thăm hỏi. Đi lên khách quý khán đài, hai tay có chút hướng ra phía ngoài khẽ trống, màu xanh ngọc áo choàng lớn từ trên vai trượt xuống, hai cái da phó vội vàng ở phía sau tiếp được, như nâng châu ngọc thối lui hai bước. Nghiêm Thế Phiên tiêu sái ngồi xuống, lại có nữ tỳ toái bộ tiến lên, dâng lên ngân nhĩ canh hạt sen. Nghiêm Thế Phiên nhận lấy, một bên ngụm nhỏ nâng môi nếm, một bên quan sát hải tuyển, thỉnh thoảng hướng dưới đài tuyển thủ cùng chung quanh nữ đám khán giả mỉm cười gật đầu. Làm hoàng quan tổ vị thứ nhất đài chủ, Trương Đằng Minh cũng hỗn đến thượng quý tân đài tư cách. Hắn giờ phút này an vị tại Nghiêm Thế Phiên phía sau. Mắt nhìn thấy đối phương này tấm diễn xuất, không khỏi hừ lạnh một tiếng, kìm lòng không được vừa muốn đem trên đầu mang theo mũ rộng vành lấy xuống. Đem trên đấu lạp buông thõng mạng che mặt lấy xuống đi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cố kiềm nén lại, ngược lại là Phan Cẩm Nương ở bên người nhẹ giọng khinh bỉ một câu, tiểu nhân đắc chí. Để hắn chợt cảm thấy rất được tâm ta. Tư Mã Chí Phú hỏi, Trương huynh đệ suy nghĩ kỹ chưa? Khi nào đi Mao Sơn? Ta đã căn dặn trong nhà, đem Long Chỉ bên cạnh bế quan tầng thứ 7 pháp đài để trống, lặng chờ Trương huynh đệ vào ở. Trương Đằng Minh ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Vậy liền đa tạ Tư Mã huynh, ta dự định đợi thêm mấy ngày. Đợi hải tuyển về sau liền là lên đường. Tùy ác ngươi cùng một chỗ tiến về Mao Sơn. An Diệu đột nhiên nói. Trương công tử phá cảnh về sau, trở lại dự thi, có phải hay không liền không có bên ngoài thẻ rồi? Tại Kim Đan Tổ có thể hay không cần một lần nữa từ hải tuyển treo lên? Phải không chúng ta đi hỏi một chút Triệu Chí Nhiên, để hắn cho Trương công tử tìm một chương bên ngoài thẻ. Đường đường đài chủ, không cần thiết từ hải tuyển bắt đầu đi. Phan Cẩm Nương trong lòng bỗng nhiên cực kỳ không thoải mái. Trầm mặt không nói lời nào. Trương Đằng Minh nhìn một chút sắc mặt của nàng. Phóng khoáng cười nói, không sao, hải tuyển liền hải tuyển. Ta cũng không tin vào không được chính thi đấu. Bất quá là nhiều mệt mỏi mấy vòng thôi. Không cần hỏi Triệu Chí Nhiên. Chúng ta hỏi không đến hắn. An Diệu thấy bọn họ mấy cái bộ dạng này, cũng không tốt nhiều lời. Bản thân trong lòng đánh chủ ý, tìm cái cớ xuống đến giữa sân, trái xem phải xem, vừa vặn trông thấy Mới Thanh. Ngay ngắn hai cái trọng tài đang nhìn dưới đài chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Thế là tiến lên hỏi, hai vị tiền bối, nếu là trên một vòng đài chủ bởi vì phá cảnh mà tăng lên tu vi, cần tham gia mới tổ đừng tranh tài, phải chăng vẫn như cũ muốn từ hải tuyển bắt đầu? Có hay không bên ngoài thẻ có thể trực tiếp tham gia chính thi đấu? mới thanh cùng ngay ngắn làm hai cái trận đấu mùa giải trọng tài về sau. Người so trước kia càng thêm ngạo khí, nguyên bản gặp được tuyển thủ trong âm thầm đặt câu hỏi là sẽ không cho người sắc mặt tốt. Nhưng An Diệu lại dáng dấp dung nhan dễ thân, cái này hai huynh đệ tất nhiên là không đành lòng cự tuyệt. Mà lại vấn đề này thật đúng là cái vấn đề. Liền hỏi, người nói là Đỗ Tinh Diễn hay là Trương Đằng Minh? Là Trương công tử, Trương Đằng Minh phá cảnh kim đan rồi. Nay hạ chuẩn bị bế quan, phá cảnh khả năng rất lớn. Chuẩn bị sau khi xuất quan tham gia kim đan pháp sư tổ tranh tài. Vấn đề này chúng ta tạm thời cũng vô pháp trả lời, chỉ có thể báo cho cấp trên. Mới thanh cùng ngay ngắn đem vấn đề báo cho Bành Vân Dực. Bành Vân Dực lại báo cho ngay tại Hương Lô Hiên bên trong thảo luận 12 mạnh thi đấu phương án. Triệu Nhiên, Lê Đại Ẩn cùng Bùi Trung Nính nghe được tin tức này về sau, Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn đều cảm thấy có chút kinh dị. Lê Đại Ẩn phản ứng đầu tiên liền là quyết định cho bên ngoài thẻ. Hắn hướng Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Nính nói, đối với trên đồng thời tại thấp cấp bậc thi đấu bên trong thu hoạch được đài chủ, nếu như vì vậy mà phá cảnh, đương nhiên hẳn là để hắn né qua hải tuyển trực tiếp tiến vào chính thi đấu tiểu tổ thi đấu. Đây là một loại ban thưởng. Đồng thời, chúng ta cũng ứng đối này rộng khắp đưa tin, như thế mới có thể khích lệ càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi chú ý giải thi đấu, tham gia giải thi đấu. Bùi Trung Nính nói, nhưng Trương Đằng Minh chưa bế quan, có thể hay không phá cảnh còn tại không biết ở giữa. Như thế Tuyên Dương sẽ không ảnh hưởng đến hắn bế quan hiệu quả. Vạn nhất hắn thụ này áp lực, Lê Đại Ẩn nói, Trương Đằng Minh có thể hay không cuối cùng phá cảnh không phải chúng ta cần cân nhắc. Hắn tại tu hành cầu giải thi đấu trên lấy được đài chủ, bởi vậy thu được cảm ngộ, đạt được bế quan cơ duyên. Đây mới là chúng ta báo cáo trọng điểm. Có thể thành công hay không, kia là hắn nhà mình vấn đề, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu như chúng ta không bắt được thời cơ này đưa tin lẫn lộn, hắn bế quan sau khi thất bại, lại xào liền là cơm sống, ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, nếu như có thể thành công, chúng ta có thể nhấc lên vòng thứ hai báo cáo dậy sóng. Bùi Trung Nính nhíu mày nhìn xem ánh mắt kiên định, dõng dạc Lê Đại Ẩn, quay đầu nhìn một chút mỉm cười gật đầu Triệu Nhiên, không khỏi thở dài, âm thầm thuyết phục mình. Không được, ngươi quá mềm lòng, dạng này là không làm được đại sự, theo không kịp Triệu sư huynh bước chân. Muốn vững tâm, nhất định phải tâm địa cứng rắn một chút. Tu hành cầu giải thi đấu hải tuyển cũng không phải là Triệu Nhiên chú ý trọng điểm. Hắn hiện tại ngoại trừ đốc thúc hoàn thành kinh thành con đường cùng thoát nước cải tạo công trình, bên ngoài, càng nhiều lực chú ý đặt ở Lư Sơn Kim Kê Phong trên. Chờ đợi lấy Tú Am một án kết quả, ngày 19 tháng 4, Trác Vân Phong cùng Khâu Vân Thanh hai vị trưởng lão tự mình đuổi tới kinh thành. Cùng Đông Phương Lễ, Vệ Hướng Phong một đạo, đem Cố Khả học sư đồ, Xuân Phong, Quan Vân cùng 8 tên thượng tam cung tu sĩ áp giải tổng quan. Ngày 21 tháng 4, Đại Thiên Sư Trương Vân Ý, Đại Chân Nhân Vương Thường Vũ phát ra liên danh lệnh triệu tập, định vào 23 ngày tại Chân Sư Đường tổ chức nghị sự xé, chuyên môn thảo luận Tú Am một án. Ngày 21 buổi chiều, nhận được tin tức Triệu Nhiên phi phù câu thông Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh, vì sao không hạ đạt lệnh kiểm soát? Đây không phải cho Thượng Tam Cung thời gian tiêu hủy chứng cứ sao? Đông Phương Lễ trả lời chắc chắn, có Cố Khả học sư đồ đã đầy đủ. Trên tay bọn họ nắm giữ lấy đại lượng chứng cứ. Chí Nhiên yên tâm, Tú Am một chuyện chấp nhận này kết thúc. Triệu Nhiên uyển chuyển đề nghị, phải chăng có thể trước đem Thượng Tam Cung mấy vị cung viện sứ, đại cung phụng giam giữ trông giữ? Đông Phương Lễ trả lời, Chân Sư Đường nghị sự liền đem định tội, chịu tội chỉnh lý sạch sẽ về sau, nên xử trí như thế nào, bọn hắn đều chạy không được. Triệu Nhiên có chút buồn bực, hắn muốn nói là dựa theo phá án chương trình, chẳng lẽ không nên trước đó niêm phong Thượng Tam Cung sao? Lớn như vậy một đám tử, các ngươi liền mặc kệ. Ngay tại suy nghĩ hẳn là làm sao đề nghị thời điểm, Đông Phương Lễ Phi phù lại đến. Chí Nhiên ý tứ ta minh bạch, nhưng Thượng Tam Cung cùng Đế Thất thật là một thể, xử trí người liên quan chờ không có vấn đề gì cả. Cần phải niêm phong cung cấm. Tất nhiên đối trước mắt đạo môn đi chính sách quan trọng có chỗ vi phạm. Cái này cũng cùng năm ngoái chân sư đường chỗ nghị phương lược có chỗ sai lầm. Triệu Nhiên hỏi lại, nhớ kỹ chính đán thời điểm, Lễ sư huynh từng nói, thông qua Tú Am một chuyện có thể kiểm chứng hoàng đế phải chăng tu hành. Hẳn là chuyện này không đề cập nữa. Cách thật lâu, Đông Phương Lễ mới trả lời, hoàng đế đi không được. Hắn ngay tại cung bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.